Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 16, quấy giày, góc truyện audio.com. Dịch Xuân Mai Kiều Lam từ bên ngoài quay lại phòng học, đám học sinh vây kín ngoài cửa phòng cuối cùng cũng được nhìn thấy Kiều Lam trong truyền thuyết. Nhưng Kiều Lam trong truyền thuyết chẳng hề có vẻ mừng rỡ khi kết quả thi của mình đứng đầu toàn khối. Nữ sinh cao gầy ấy im lặng đi vào lớp, bí mật liếc nhìn chiếc bàn ở hàng cuối cùng của tổ 1, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Kiều Lam thừa nhận bản thân hơi thất vọng, vừa rồi thầy chủ nhiệm tới tìm cô, nói Đàm Mặc không muốn ngồi cùng bàn với cô. Thầy chỉ nói thẳng là cậu không muốn chứ không giải thích nguyên nhân. Thầy chủ nhiệm là người rất tốt bụng còn an ủi Kiều Lam. Đàm Mặc không giống những gì các em nghĩ về cậu ấy đâu. Từ nhỏ cậu ấy đã mắc chứng tự kỷ rất nặng, sau đó gia đình xảy ra một vài việc nên hiện giờ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước Đàm Mặc còn không muốn đến trường, bố cậu ấy phải mất rất nhiều công sức mới bảo được cậu ấy đến trường. Đàm Mặc không thân thiết với người khác nên cứ để cậu ấy ngồi một mình ở dưới cùng là được. Thầy không cần nói nữa đâu, em hiểu rồi ạ, thậm chí cô còn biết nhiều hơn cả thầy chủ nhiệm. Kiều Lam biết Đàm Mặc không chỉ mắc chứng tự kỷ bình thường, cũng biết cậu đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Thầy chủ nhiệm không tiện nói nhiều, ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm. Về việc đổi chỗ, thầy nghĩ em và Trần Diệu Dương ngồi cùng bàn thì tốt hơn. Hóa học và vật lý của Trần Diệu Dương đều tốt vô cùng. Nếu em và cậu ấy ngồi cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau thì có thể nâng cao được thành tích. Kiều Lam, thầy ơi, thầy tha cho em đi. Có lẽ vẻ mặt của Kiều Lam quá chán đời, thầy chủ nhiệm cũng không đành lòng làm khó cô nữa. Dù sao đây cũng là học sinh xếp hạng nhất mà, đương nhiên là phải có chút đặc quyền. Vậy em muốn ngồi cùng bàn với ai? Ai cũng được ạ, Kiều Lam đáp. Cả lớp có 45 học sinh, thì có đến 40 người cô không nhớ nổi tên. Thầy chủ nhiệm nghĩ ngợi, đáp. Vậy Bùi Ninh nhé, hóa học và vật lý của Bùi Ninh cũng tốt, nhưng tiếng Anh thì lại hơi yếu, hai em ngồi cạnh nhau cũng không tệ. Kiều Lam không biết Bùi Ninh là ai, thầy chủ nhiệm đã nói vậy thì cứ làm theo đi. Kiều Lam đi rồi, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi. Ông vẫn còn chăn trở chuyện Kiều Lam không ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương. Theo như ông biết, Trần Diệu Dương được các bạn trong lớp rất yêu quý. Thầy chủ nhiệm lắc đầu ra khỏi phòng làm việc, mới đi được hai bước liền phát hiện bóng lưng phía trước hơi quen mắt. Đây chẳng phải là Trần Diệu Dương sao? Trần Diệu Dương ở đây là gì chứ? Thầy chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều, gọi cậu ta một tiếng. Trần Diệu Dương không muốn trả lời lắm, nhưng vẫn đứng lại, gương mặt đẹp trai nhưng lại vô cảm nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Thầy gọi em có chuyện gì không? Việc này, thầy chủ nhiệm do dự một chút, vẫn cảm thấy không thể hỏi ra miệng được, đành vừa đi vừa cổ vũ cậu ta. Chấm, lần này không giữ được hạng nhất khối cũng đừng nhụt chí. Thầy cho rằng không cần phải để trong lòng đâu, cố gắng lần sau thi tốt, giành lại hạng nhất là được. Hạng nhất hay hạng nhì, lúc này Trần Diệu Dương đã không còn quan tâm nữa. Cậu ta thừa nhận dạo này bản thân hơi chểnh mảng, chỉ cần mình chăm chỉ trong mấy môn xã hội thì hạng nhất lần tới chắc chắn nằm trong tay. Nên cậu ta thực sự không lo lắng lắm. Điều khiến Trần Diệu Dương buồn bực nhất lúc này là, thầy ơi, góc truyện audio.com. Trần Diệu Dương cân nhắc mở miệng, chỗ ngồi chiều nay, à việc này, thầy đang định bảo với em đây. Dựa theo thứ hạng lần này, em và Kiều Lam sẽ ngồi cùng bàn. Nhưng một vài nguyên nhân, thầy quyết định cho Kiều Lam và Bùi Ninh ngồi cạnh nhau, còn em ngồi cạnh Tống Giao. Thầy thấy quan hệ giữa em và Tống Giao rất tốt, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Trần Diệu Dương, thầy đã nói như vậy thì cậu ta còn biết nói gì nữa. Nếu cậu ta không đồng ý thì chứng tỏ là quan hệ giữa cậu ta và Tống Giao không tốt. Trần Diệu Dương hiếm khi một câu cũng không muốn nói như bây giờ, lửa giận vừa mới hạ xuống lại bắt đầu nhen lên từng chút một. Lúc đi qua bảng xếp hạng của lớp 10, vừa liếc nhìn thấy cái tên Kiều Lam, đứng ở trên cùng, cậu ta lại buồn rầu quay mặt đi. Tiết cuối cùng của buổi chiều là buổi sinh hoạt lớp, các học sinh lớp 13 đều khá phấn khởi. Vừa hết tiết 2, mọi người đã thu dọn sách vở xong, đợi đón bạn cùng bàn mới. Chỉ có Đàm Mặc là ngồi yên lặng, dường như không liên quan gì đến mọi chuyện. Sau khi chuông vào lớp vang lên, bấy giờ thầy chủ nhiệm mới cầm phiếu điểm đi vào, đứng trên bục giảng hắng giọng nói. Hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo bảng xếp hạng. Chắc các em cũng hiểu ý của câu này, nhưng thầy vẫn còn một vài điểm khác cần nói rõ. Thầy biết có một vài học sinh không hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi này, nhất là các bạn có thành tích kém trong lớp. Lần đổi chỗ này, thầy còn một điểm nữa muốn dặn dò. Các bạn có thành tích cao có thể ngồi cạnh các bạn có thành tích cao. Nhưng các bạn có kết quả thi vô cùng tiến bộ thì thầy cũng có thể xét theo tình hình để điều chỉnh chỗ ngồi. Bởi vậy cho dù thành tích em không tốt nhưng chỉ cần em có tiến bộ thì vẫn có thể làm bạn cùng bàn với bạn có thành tích tốt. Nói cách khác lần này đổi chỗ ngồi cũng không phải dựa hoàn toàn vào thứ hạng. Nghe thầy nói vậy, các học sinh lúc trước có thành tích kém lập tức lên tinh thần, bàn tán xôn xao. Được rồi, các em trật tự, bắt đầu xếp chỗ. Thầy chủ nhiệm chỉ vào dãy bàn đầu tiên gần cửa, tổ 1 bắt đầu từ chỗ này, bàn 1 Kiều Lam và Bùi Ninh. Thầy vừa dứt lời, học sinh trong lớp đồng loạt nhìn về phía Kiều Lam. Không phải Kiều Lam với Trần Diệu Dương ngồi cùng nhau sao? Ngay cả Bùi Ninh sắp ngồi cạnh Kiều Lam cũng ngây ra, nhưng cậu ta có tính cách hướng nội, nên không lên tiếng phát biểu. Kiều Lam càng bình tĩnh hơn, thầy chủ nhiệm vừa nói xong bèn cầm cặp sách ngồi vào bàn đầu tiên. Đàm Mặc vẫn cúi đầu đọc sách, bút trong tay đã ngừng lại từ lâu, tuy gương mặt vẫn không có biểu cảm gì như bình thường, nhưng cơ thịt dường như co rút lại, đôi mắt màu nâu nhạt đẹp đẽ lần đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt. Không phải cô ấy ngồi cạnh Trần Diệu Dương sao? Nhưng không ai trả lời cậu, cũng không ai nói cho cậu biết. Trần Diệu Dương vốn phải ngồi cùng bàn với Kiều Lam thì lại ngồi ở bàn đầu tiên của tổ thứ ba ở bên trái cô. Ngồi cạnh cậu ta là hoa hậu lớp Tống Giao. Tống Giao đỏ bừng mặt, đôi mắt to long lanh xinh đẹp. Nhưng tâm trạng của Trần Diệu Dương lúc này rất kém, hoàn toàn không nhìn thấy. Cậu ta chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Kiều Lam. Cô đang cúi đầu cầm bút bắt đầu làm bài luyện tập vật lý, dường như chẳng hề có hứng thú với việc cậu ta ngồi đâu. Bầu không khí nhốn nháo xung quanh cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô. Kiều Lam thực sự không thích cậu ta. Góc truyện audio.com Cho dù chính tay nghe thấy Kiều Lam sẽ không ngồi cùng bàn với mình, Trần Diệu Dương vẫn không tin. Bởi vì ánh mắt lúc trước của Kiều Lam quá rõ ràng. Hơn nữa chẳng phải để được gần cậu ta hơn một chút mà Kiều Lam đã liều mạng thi được thứ hạng này sao? Nhưng hiện giờ Kiều Lam rốt cuộc muốn làm gì? Trần Diệu Dương quả thật không nghĩ ra nổi. Trải qua vụ sóng gió về chỗ ngồi của Kiều Lam và Trần Diệu Dương, phần sau của buổi đổi chỗ chẳng còn gì thú vị. Mọi người lại một lần nữa ngồi xuống với bạn cùng bàn mới, trò chuyện ríu rít vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Đàm Mặc vẻ trầm mặc trên người cậu càng thêm đậm hơn. Cậu ngẩng đầu, nhìn về chỗ ngồi bình thường hay nhìn, nhưng chỗ ấy bây giờ không phải là Kiều Lam nữa, mà đổi thành một cậu nam sinh to con. Kiều Lam ngồi ở chỗ cạnh cửa cùng chỗ của Đàm Mặc tạo thành một đường chéo từ đầu lớp đến cuối lớp. Kiều Lam chính là người cách xa cậu nhất trong phòng. Ở giữa ngăn cách nhiều bạn học như vậy, lại còn cả cậu nam sinh to con kia chắn mất đường nhìn của Đàm Mặc. Cậu không thể nhìn thấy bóng lưng của Kiều Lam nữa. Bút trong tay Đàm Mặc đột nhiên vạch lên trang giấy, để lại một vệt dài trên sách. Nhưng cậu không hề phát hiện ra. Trong lúc Đàm Mặc vẫn còn lơ đãng, tiết học cuối cùng đã kết thúc. Các bạn học đứng lên lại càng cao hơn, khiến cậu không thể nhìn thấy gì. Chờ đến lúc có thể nhìn được, Đàm Mặc thấy Kiều Lam vẫn đang ngồi tại chỗ đọc sách. Đàm Mặc vốn định ra về bỗng nhiên dừng lại. Cậu không hiểu tại sao mình lại không đi, ngây ra ở chỗ này là vì điều gì chứ? Cậu không muốn nghĩ đến nguyên nhân trong đó, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm Kiều Lam đang cách mình rất xa. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên, là điện thoại của bác Trần gọi để đón và đưa cậu đến trường mỗi ngày. Đàm Mặc liếc nhìn điện thoại, sau đó bấm tắt nhắn tin bảo bác Trần đợi một chút. 5 giờ 20 phút tan học mà mãi tận 5 giờ 40 phút Kiều Lam mới buông bút trong tay xuống, khẽ thở phào một hơi. Cô bất giác quay đầu lại nhìn về phía chỗ ngồi của Đàm Mặc, nghĩ bụng lúc này hẳn là cậu ấy đã ra về từ lâu rồi. Nhưng vừa nhìn lại Kiều Lam phát hiện ra Đàm Mặc vẫn còn ở đó. Không những vậy, thiếu niên nhợt nhạt yếu ớt ngồi trên xe lăn còn đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt kia từ trước đến nay không hề mang theo cảm xúc, vậy mà ở khoảng cách xa thế này, Kiều Lam lại cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình, nó lại nóng đến lạ thường. Kiều Lam muốn ra khỏi lớp nhưng do dự một chút cô lại dừng bước. Sau khi nghe Đàm Mặc nói không muốn ngồi cùng bàn với mình, quả thực là Kiều Lam hơi nhụt chí, không biết nên tiếp tục trao đổi với Đàm Mặc như thế nào. Thậm chí cô còn nghi ngờ mình đơn phương chủ động như thế có thích hợp lắm không? Liệu điều mà cô cho là thân thiết đối với Đàm Mặc nó có trở thành phiền phức hay không? Cậu ấy chỉ cảm thấy mình bị quấy rầy thì sao? Nhưng Kiều Lam rũ mi mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Đàm Mặc đã thu lại ánh nhìn, đẩy xe lăn ra khỏi phòng học để lại bóng lưng lạnh lùng. Dường như ánh nhìn như thiêu như đốt vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Kiều Lam cầm cặp sách đuổi theo. Đàm Mặc, cô gọi một tiếng, bàn tay đang đặt trên bánh xe lăn của thiếu niên dừng lại, ánh hoàng hôn chiếu lên gò má nhợt nhạt của cậu, giọng của cậu vừa lạnh lùng vừa xa xách. Cái gì, cậu vừa nhìn gì thế? Vừa rồi cậu định làm gì vậy? Góc truyện audio.com Xong cuối cùng Kiều Lam cũng không hỏi ra miệng, cô dám cam đoan ngay cả bản thân Đàm Mặc cũng không biết. Đàm Mặc, cậu thích sống cô độc một mình sao? Phải, cậu không thích có người ở quá gần mình à? Đúng, ở gần thì cậu sẽ cảm thấy ghét đúng không? Đúng, Kiều Lam im lặng, Đàm Mặc nhìn chăm chú vào cô. Vì sao lại hỏi tôi những điều này? Vì sao lại hỏi những vấn đề không liên quan gì như thế? Vì sao lại không hỏi tiếp đi? Nhưng Kiều Lam không hỏi nữa. Đàm Mặc nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của cô, hỏi ra vấn đề đã khiến cậu bực bội không thôi cả ngày nay. Vì sao cậu lại không ngồi cạnh Trần Diệu Dương? Kiều Lam ngẩn người, tuy không rõ vì sao cậu lại nhắc tới Trần Diệu Dương, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vì không muốn chứ sao? Không muốn, vì sao không muốn, vậy thì muốn ngồi cùng ai? Cậu thi được hạng nhất không phải là vì cậu ta sao? Đàm Mặc không hỏi ra miệng, nhưng Kiều Lam lại nhìn ra được các vấn đề cậu muốn nói lại thôi. Không muốn là vì tớ ghét cậu ta. Kiều Lam tự trả lời, sau đó lại nói thêm một câu giống như trêu ghẹo. Tôi muốn ngồi cùng bàn với cậu, nhưng mà thầy bảo cậu không muốn. Đàm Mặc ngẩng phắt đầu nhìn cô, nhưng cơ mặt giống như bị liệt không thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Kiều Lam cúi đầu nhìn cậu thu lại nụ cười. Đàm Mặc, tớ không biết cậu không thích như thế. Tớ không cố ý khiến cậu khó chịu. Xin lỗi, sau này tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa, cũng không bao giờ quấy rầy cậu nữa. Cô thấy Đàm Mặc khẽ mỉm cười. Vẫn là nụ cười ngày trước nhưng dường như lần này không còn giống trong trí nhớ của cô, và cũng không bao giờ giống nữa. Cách chương.